Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, ta cũng muốn với các ngươi chơi đùa. Ngay cả công hội chiến kỳ đều lấy ra, cái đó nồi lẩu vương tử cũng quá giảo hoạt rồi. Khí phao xa xa giòm đang ở Viêm Tẫn Long trên đầu vung dược động hạch tử công hội chiến kỳ mặc thì. Quy! Hắn ở khổ não mình tại sao không nghĩ tới mượn cơ hội lần này tuyên truyền công hội. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai nhưng là toàn thế giới người xem cũng đang chăm chú. Đây nếu là tùy tiện đánh lên một cái quảng cáo, trực tiếp có thể cọ một lớp nhiệt độ. Hội trưởng, nhìn hòm thư, Tuyết Bích vào lúc này bất thình lình trò chuyện riêng rồi hắn một câu. Khí phao liền vội vàng mở ra công hội trong email chính bày một mặt được đặt tên là cờ xí đạo cụ. Công hội cờ xí là người chơi thường thấy nhất đa hy đạo cụ. Cờ xí bên trên đồ án đều là do biết vẽ biên tập khí thủ hội. Cái này cờ xí bên trên chuyện đương nhiên đóng dấu đến khả nhạc cuồng nhiệt dấu ấn. Mau mau nhanh, tìm một rời tốc độ nhanh nhất nắm lá cờ đến ống kính trước mặt vung xuống. Khí phao nhìn thấy cái này cờ xí nháy mắt, thật than thở không hổ là hắn bí thư. Còn lại công hội tâm tư giống như khí phao, một cái như vậy tuyệt cao tuyên truyền võ đài, dược động hạch tử cũng dẫn đầu vì chính mình câu lạc bộ làm tuyên truyền rồi. Còn lại công hội chuyện đương nhiên cũng không thể hạ xuống. Vì vậy thừa dịp Viêm Tẫn Long bị mấy cái giác tỉnh kỹ năng có thể khống chế ở không tới 10 giây. Đồng hồ trong thời gian, các công hội cơ hồ cũng trong lúc đó cũng cao dơ lên đóng dấu có chính mình câu lạc bộ hoặc là công hội huy hiệu cờ xí. Ô, khả nhạc cuồng nhiệt cũng có diễn xuất. Dược động hạch tử sân nhà chính là Thượng Thành. Cho nên lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai bên trong có dược động hạch từ đội huy xuất. Hiện cũng không khiến một đám fan ngoài ý muốn. Có thể còn lại câu lạc bộ còn có một chút người đi đường công hội cũng bắt đầu làm lên tuyên truyền. Liền để cho bọn họ thật bất ngờ rồi. Là Thâm Uyên Thần Điện. Hả Bạch Mắt Ba Ta Chết. Ta Nam Phong Hô Khiếu cũng có. Hả là Lục Thần Hoa Lộ Thủy. Lục Thần Hoa Lộ Thủy là cái gì chiến đội? Chính là Lục Thần Hoa Lộ Thủy hả? Các công hội môn rối rít dơ lên có dấu nhà mình công hội đội. Huy dấu ấn là không có sai, nhưng cũng có một chút người chơi lại bắt đầu thừa cơ hội này lên quảng cáo. Tỉ như một cái chính là dơ có dấu Lục Thần Hoa Lộ Thủy cờ xí. Viêm Tẫn Long tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Bên ngoài trên gành bãi tiếng nghị luận trong nháy mắt bị Viêm Tẫn Long gầm thét cho lấn át. Thời gian quảng cáo kết thúc. Rốt cuộc phải bắt đầu đánh sao? Những người vây xem kia môn còn không có nhìn đủ Viêm Tẫn Long siêu cường đặc hiệu diễn xuất đây. Nhưng Viêm Tẫn Long không tính cho đám người này nhìn. Nó tránh ra khỏi thánh linh môn giác tỉnh trói buộc. Giống như là cảm giác được cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Dược động hạch tử cùng khả nhạc cuồng nhiệt công hội dự định tiến một bước vây quét cái này Viêm Tẫn Long lúc, Viêm Tẫn Long lần nữa trương khai chính mình cánh, dài đến 13 mét cánh thả ra to phong áp thổi bay rồi chung quanh các nhà chơi. Nó lần nữa khẽ huy động chính mình cánh bay vào trời cao lúc, hướng bầu trời đêm lơ lửng Bạch Lan Đức Đảo truyền tống môn bay đi. Chạy! Khí phao ngẩng đầu nhìn bay vào trời cao Viêm Tẫn Long. Lấy Viêm Tẫn Long tốc độ phi hành muốn cho gọi ra phi hành tọa kỵ đuổi kịp nó là chuyện không có. Khả năng, kèm theo Viêm Tẫn Long bay vào trời cao biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài trên gành bãi những thứ kia quần chúng vây xem hình dáng cũng dần dần biến mất. Hai cái nhắc nhở tại chỗ có đứng ở Hoàng Phổ Giang bên trên người chơi trước mặt bắn ra ngoài. Cảm tạ các vị thánh linh khu đuổi đi Viêm Tẫn Long. Thanh nhận lấy cái này làm tưởng thưởng Thượng Thành bên ngoài thác khu vực khiêu chiến khoán X3. Trong thế giới thể nghiệm đã kết thúc. Tương hội tại 10 giây sau truyền tống về Bạch Lan Đức Đảo bản đồ. Nguyên lai chỉ là một thể. Nghiệm ngoạn pháp sao? Khi nào mới có thể đổi mới chính thức phiên bản hà? Khí phao tạp ba rồi mình một chút miệng. Ở nhiều người như vậy, hay lại là nhiều như vậy chơi đùa không được thánh linh mặt người trước đánh boss cảm giác. Thật tốt, khí phao than phiền cũng không có được đáp lại. 10 giây đồng hồ đếm ngược đi qua hắn liền bị truyền tống về rồi Bạch Lan Đức cái đảo. Ở vào thế giới hiện thật Thượng Thành bên ngoài thác lúc. Giang Kiều mặc dù nói không nghĩ đến Thượng Thành đi thăm toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai, nhưng vẫn là bị chính mình mẹ ruột lạc lệnh cho kéo tới. Bây giờ Giang Kiều là lấy bản thể trạng thái đứng ở Thượng Thành bên ngoài thác phía ngoài nhất. Viêm Tẫn Long Long Đàn đã bị Giang Kiều truyền tống về rồi Bạch Lan Đức Đảo. Cho nên Viêm Tẫn Long Tài sẽ buông tha tiếp tục tại trong thế giới tàn phá. Lựa chọn trở lại Bạch Lan Đức Đảo. Về phần âm ảnh thần tuyển đã bị Giang Kiều cho giam. Giang Kiều từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có mang Viêm Tẫn Long giết chết ý tứ. Chẳng qua là Viêm Tẫn Long chiến đấu, đặc hiệu, tình cảnh thật đặc biệt huyễn khốc lại hoa lệ. Hơn nữa bề ngoài cũng tràn đầy quyết đoán cùng ngang ngược. Cho nên Giang Kiều mới có thể cho phép Viêm Tẫn Long đột phá truyền tống môn hạn chế đi tới trong thế giới tham gia lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai sau khi kết thúc, Viêm Tẫn Long nhất loạt sẽ trở thành thánh linh mặt bài quái vật. Hay hoặc là nói mặt bìa quái vật, thánh linh sau này trò chơi mặt bìa lời nói nhất định sẽ có một chỗ của Viêm Tẫn Long. Coi như nhân khí quái vật, Giang Kiều dĩ nhiên không bỏ được giết chết Viêm Tẫn Long. Nhưng bên ngoài trên gành bãi những thứ kia vây xem người xem cũng không giống nhau. Bọn họ còn đối với thánh linh toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Đặc biệt là lúc tiếp theo toàn bộ tin tức hình chiếu tiết mục lại lần nữa biến trở về rồi ra ca. Múa hội thời điểm, phân tranh toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai cái này thì kết thúc. Cảm giác còn chưa có xem qua nghiện ngươi một cái vân người chơi. Quái vật kia không phải là trong phân tranh mặt. Là thánh linh trong Viêm Tẫn Long, ngươi mới là vân người chơi, kia rõ ràng là trong phân tranh Viêm Ngục Bá Giả, không nhìn thấy tám công hội cũng xuất hiện sao? Giang Kiều tĩnh tĩnh nghe bên người hai cái người đi đường thảo luận không có phát biểu đảm nhiệm. Cái nhìn thế nào, hai cái này người đi đường ý tưởng là bên ngoài trên gành bãi đa số người xem cái nhìn. Rất nhiều người đều cho rằng Viêm Tẫn Long là trong phân tranh mặt quái vật. Nhưng có một bộ phận thánh linh người chơi, hoặc là một bộ phận đang chú ý thánh linh, muốn chơi đùa thánh linh các nhà chơi ở phản bác bọn họ cái nhìn. Nhưng nhiều người hơn là không chơi game người lớn tuổi. Bọn họ chỉ cảm thấy có chút tuổi trẻ hòa tử giữa lẫn nhau cãi vã được có chút không giải thích được. Cũng có chút ồn ào. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với Giang Kiều lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Viêm Tẫn Long chinh phạt chiến đấu. Giang Kiều chính là vì cho những thứ kia muốn chơi thánh linh. Hoặc là biết trò chơi các nhà chơi nhìn. Có chút mong đợi ngày mai tin tức trang bìa rồi. Giang Kiều nhìn một cái xa xa toàn bộ tin tức. Hình chiếu triển khai. Lần này triển hội còn nghĩ sẽ kéo dài đến rạng sáng 12 giờ. Giang Kiều chần chờ đến muốn không nên để lại đến xem hoàn lúc. Giang Kiều điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn. Điều này tin nhắn là tới từ trò chơi niệm khí sư cuồng hổ đế. Hội trưởng, tối nay muốn cùng đi ăn lẩu sao? Triệu Minh Duy phát tới tin tức nhưng là cùng thực tế có liên quan. Nồi lẩu, Giang Kiều phát một cái tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon cá mặn biểu tình. Cái này cá mặn hạ còn có một hàng chữ, ta đã không có tiền đi phóng đáng. Có người mời khách, Triệu Minh Duy nói xong phát một cái xác định vị trí. Xác định vị trí địa chỉ vừa vặn là bên ngoài thác quán lẩu. Làm sao ngươi biết ta tới Thượng Thành rồi hả? Giang Kiều nhớ được bản thân bị mẹ ruột cho kéo đến Thượng Thành đến tin tức ai cũng không nói hả? Trước đánh Viêm Tẫn Long thời điểm. ngươi không phải là ở Hoàng Phổ Giang phía trên thả Triệu Hoán Sư giác tỉnh sao? Triệu Minh Duy hỏi, móc lửng chấm hỏi, móc lửng chấm hỏi. Giang Kiều phát một cái dấu hỏi đi qua. Triệu Minh Duy trở về một cái dấu hỏi tới. Đó là ở trong game. Ta ở Thánh Linh A trong phiên bản mặt đăng nhập. Giang Kiều phát một cái cá mặn nâng chán biểu. Tình qua, Triệu Minh Duy chính là phát một cái mặt vàng đổ mồ hôi lạnh biểu tình tới. Hắn thật giống như tài đột nhiên bừng tỉnh ngộ đi qua. Hắn ở trên cao thành gặp Giang Kiều là Thánh Linh A trong phiên bản. Đó là trong trò chơi Giang Kiều nhân vật. Giang Kiều bản thể rất có thể vẫn còn ở Giang Thành trong nhà ngây ngốc đây. Có thể sự thực là Giang Kiều đúng là Thượng Thành. Giang Kiều chần chờ một chút hay lại là phát một cái cá mặn đi theo một cái lão bước chân. Kêu, ta cũng muốn với các ngươi chơi đùa, biểu tình qua. Chẳng qua là đi ăn nồi lẩu hẳn không có vấn đề. Ngược lại Giang Kiều ở một nhóm điện tử cạnh kỹ thần bên trong chỉ có thể coi là một cái trong suốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.